chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, một cái ăn hàng bản thân tu dưỡng. Về phần có thể hay không chém vào, giống như cũng không có vấn đề gì. Lấy nữ đế thực lực, thiên hạ có thể thắng được nàng người lác đác không có mấy. Nếu là Ngụy Quốc hoàng đế xuất hiện tại nữ đế trong tầm mắt, mà nữ đế lại nghĩ chặt nàng, thật đúng là không có mấy người có thể ngăn được. Dù sao quốc gia khác hoàng đế cũng không giống như nữ đế thực lực như vậy khủng bố đến cực điểm. Thậm chí rất nhiều đều bởi vì hậu cung thân vương quá nhiều mà thân thể thâm hụt. Mặc kệ như thế nào, nữ đế cái này lôi đình thủ đoạn dùng một lát, toàn bộ hội trường cuối cùng triệt để yên tĩnh trở lại. Rốt cuộc không có cái nào mắt không mở nhảy ra phản đối. Chỉ để lại văn võ bá quan liên tục cười khổ. Mặc dù đây chính là nữ đế phong cách, nhưng đầu tiên là Lâm Tử Phàm chặt người ta vương tử, tiếp lấy nữ đế lại chặt Ngụy Quốc chúc mừng sở hữu người. Mặt sau này, sợ là lại không thể thiếu một phen cãi cọ. Bất quá cũng vẻn vẹn có chút phiền phức mà thôi. Khai chiến, đối với điểm này, ha ha, đại đường bách quan đều có sung túc lòng tin. Có bản lĩnh ngươi nha liền đến. Nhà ta nữ đế thật là bá khí lộ ra ngoài. Hoàn mỹ, tuyệt đối hoàn mỹ. Lâm Tử Phàm một mặt thỏa mãn. Lần thứ nhất nhìn thấy nữ đế như thế bá khí biểu hiện. Dù sao, nữ đế càng thêm cường thế. Tương lai đẩy ngã, thời điểm, cũng liền càng cái kia. Túc chủ, ngươi thật không có cảm giác là bởi vì vấn đề của ngươi mới làm ra loại sự tình này sao? Hệ thống có chút mộng tất, cái này mẹ nó chặt rất nhiều người. Tất cả đều là bởi vì ngươi bốn chữ mà lên, ngươi còn tại nơi này đắc chí. Về phần Lâm Tử Phàm quá mức tự luyến, mọi chuyện còn chưa ra gì liền nói nhà mình nữ đế cái gì. Hệ thống thậm chí đều chẳng muốn lại đi phê bình. Quen thuộc, nhưng là nhà ta nữ đế vốn chính là thiên cổ không hai. Chẳng lẽ ngươi không cho rằng như vậy sao? Lâm Tử Phàm một mặt nghiêm nghị biểu lộ, để hệ thống bại lui. Hệ thống nặc, được, hai người là tám lạng nửa cân. Một cái cho rằng nàng liền nên như thế điều, một cái khác cho rằng không sai, chính mình là như thế sâu. Thấy hệ thống nặc, Lâm Tử Phàm hừ hừ cười một tiếng, tiến lên đối nữ đế nói, bệ hạ, để thần thay nữ đế đem bánh sinh nhật cắt gọn đi. Chấm ngoặc kép, không cần, chấm mình đến. Nhìn xem Lâm Tử Phàm trong tay đoản đao cùng đĩa, nữ đế nháy mắt minh bạch, như thế đại nhất cái bánh gato, tất nhiên là muốn tách ra từ từ ăn, cũng không thể không để ý hình tượng ôm một trận loạn gặm a. Cũng không phải dã thú, nàng cầm đao mở cát, mặc dù chưa thành kiến qua, cũng là ra dáng, sau đó mang chờ mong, nho nhỏ ăn một miếng. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn, văn võ bá quan cơ hồ phải chảy nước miếng, nhưng các quốc gia sứ giả ngoại lệ, các nàng đến bây giờ cũng còn cho rằng, đại đường văn võ bá quan ăn cùng mình là giống nhau đồ vật. Chỉ bất quá những cái này sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng điêu dân đã thành thói quen loại kia. Khó ăn đồ ăn, thậm chí đem xem như khó gặp mỹ vị, cho nên tại các nàng xem đến, cái này chưa từng thấy qua bánh gato tất nhiên cũng không có gì ăn ngon. Hương vị không chừng vẫn như cũ có thể khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Nhưng mà, nữ đế nho nhỏ ăn một miếng bên trong, kia chua ngọt tư vị cùng nồng đậm mùi sữa, tăng thêm bánh gato bản thân mùi thơm, nháy mắt đem tù binh, làm một ăn hàng, nhất là một nữ tính ăn hàng. Có rất ít người không thích ăn bánh gato, mà lại là ê ẩm ngọt ngào hoa quả bánh gato. Hiển nhiên, nữ đế không phải kia một số nhỏ người. Hoa quả bánh gato rất lành miệng vị, nếu không phải địa phương không thích hợp, nàng thậm chí muốn rên rỉ một tiếng. Quá mỹ vị quá. Nhìn xem nữ đế biểu lộ, Lâm Tử Phàm liền minh bạch, mình bánh gato làm đúng. không uổng công ta vất vả một trận. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm khóe miệng không tự giác lộ ra một vòng thỏa mãn mỉm cười. Trời biết hắn vì làm cái này bánh sinh nhật phí đi bao nhiêu tâm lực. Hoa quả vẫn còn tốt, hoàng cung liền có không ít, lúa mì cũng là không phải đặc biệt khó tìm, chính là người bình thường đều không thích ăn cái đồ chơi này. Không đỉnh đói, đại đường dân chúng đều thích ăn thịt, chính là sữa bò cùng trứng, nhất là tự chế men phấn, để Lâm Tử Phàm chịu không ít khổ đầu. Nếu không phải hắn tại xuyên qua trước đó vốn là chuyên nghiệp đầu bếp, chỉ sợ còn không giải quyết được. Vừa nghĩ tới trứng cùng sữa bò, Lâm Tử Phàm khóe miệng liền không nhịn được có chút run rẩy. Trứng gà tự nhiên là không có, thậm chí cái này trên thế giới đều không có gà. Ngược lại là có cùng loại với gà pizziotto, chất thịt cũng kém không nhiều, nhưng pizziotto trứng rất tanh. Căn bản không có cách nào sử dụng. Cuối cùng, vẫn là Hoắc Tư Tư thủ hạ người đưa tới một loại. Hoặc là nói là một quả trứng. Một viên trứng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân trứng. Sợ là có hơn 10 cây gì. Lâm Tử Phàm thậm chí đều coi là. Cái này mẹ nó là quả trứng khủng long. Về phần sữa bò, vẫn là bọn thủ hạ tự mình chạy đến dã ngoại hoang vu. Bắt trở về một đầu vừa sinh con mà không lâu, cùng loại bò rừng mãnh thú trở về, mới gạt ra như thế một chút, bất quá hết thảy vất vả cùng phiền phức đều đáng giá. Chỉ cần nữ đế thích, ta độ thiện cảm liền sẽ xoát xoát lên cao, sớm tối có một ngày có thể xoát đầy. Đến lúc đó, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm trong lòng nhịn không được cười trộm. Mặt ngoài lại rất bình thường, cũng đối ngay tại từng miếng một mà ăn lấy bánh gato nữ đế nói. Bệ hạ, bánh sinh nhật, tốt nhất là cùng bên người người chia sẻ mới tốt, ngụ ý để mọi người cùng nhau vui vẻ. Không bằng để thần đem bánh gato cắt gọn, cùng các vị đại nhân phân, chấm ngoặc kép, phân cái gì phân. Nữ đế một giây trước còn vui vẻ không thôi, sắc mặt nháy mắt tinh chuyển nhiều mây. Trầm xuống, đều là trẫm, đây là ngươi đưa cho trẫm quà sinh nhật. Áo tím, cho trẫm đem bánh gato cất kỹ, đi đầu đưa về Tây Phượng Các. Vâng, bệ hạ, chấm ngoặc kép, áo tím giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không thể phản kháng nữ đế mệnh lệnh, chỉ có thể tại trước mắt bao người. Đẩy xe nhỏ, đi, văn võ bá quan một mặt phiền muộn thêm khó chịu. Trước đó những cái kia đồ ăn, để các nàng không đơn giản đã khai nhãn giới, ngay cả lưỡi giới đều mở. Hiện tại bánh sinh nhật, xem xét liền biết ăn thật ngon, mà lại người ta Lâm đại nhân đều nói muốn chia sẻ. Nữ đế ngươi thế nào như vậy chứ? Quốc sư một mặt đau lòng nhức óc, bôi Ngạo Nhân của mình ngực trái. Bệ hạ, ngài dạng này, lão thần thật rất đau lòng. Chấm ngoặc kép, nữ đế nhưng căn bản không để ý tới nàng. Hừ hừ hừ, ăn ngon, đều là chấm, các ngươi còn muốn phân. Nằm mơ, Lâm Tử Phàm cũng là bất đắc dĩ, cười một tiếng. Thầm nghĩ, suýt nữa quên mất một cái ăn hàng bản thân tu dưỡng. Chấm ngoặc kép, ăn hàng, cái gì là ăn hàng? Không khó ăn. Ăn, ăn ngon, ăn nhiều, siêu ăn ngon, đều là ta, kia khó ăn làm sao bây giờ? Khó ăn liền ăn một ngụm nhỏ, không phải làm sao biết đến cùng có khó không ăn. Thí dụ như đã từng có cái tiết mục ngắn, người nào đó ăn hàng bạn gái, về nhà lúc trông thấy hành lang có người tại chịu thuốc đông y. Vậy mà chạy tới hỏi người ta có thể uống hay không một ngụm. Người ta nói đây là thuốc đông y, rất khó uống, kết quả cái con tham ăn này thêm hai hàng nữ bồn bạn vậy mà biểu thị. Vậy ta liền uống một ngụm nhỏ, chấm ngoặc kép, mặc dù là cái tiết mục ngắn, nhưng cũng từ khía cạnh phản ứng thân là một cái ăn hàng cơ bản tố dưỡng. Cùng bản thân tu dưỡng, chưa hề nếm qua mỹ vị, vẫn là quà sinh nhật, nếu là người bình thường ăn không vô thì cũng thôi đi. Nữ đế mình ăn cũng còn ngại không đủ đâu. Chia sẻ, nghĩ hay lắm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.